Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện Báo, chương 667, chương 667, cự vĩ đại. Các huynh đệ đâu? Đại gia hỏa lần này có thể nhất định phải giúp đỡ tiểu đệ a. Nói đến chỗ thương tâm, Đông Thiên Lãnh vừa lau mặt, nước mắt bá lập tức liền xuống tới. Nước mũi một thanh nước mắt một thanh than thở khóc lóc. Nơi nào còn có nửa điểm dĩ vãng vô pháp vô thiên kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Ta khoái hoạt không nổi nữa. Cái này mù tạc thật mẹ nó ra sức. Đám người bị cái này vừa ra dọa đến sửng sốt một chút nhỏ. Nhào nhào cảm thấy thầm nói. Con hàng này chẳng lẽ lại không ngờ trải qua điên rồi. Ai, một lời khó nói hết. Đông Thiên Lãnh khóc liệt liệt mà nói. Đại khái là huynh đệ gần đây đầu ngọn gió quá kinh. Hoành bị người đố kỵ. Tuy nói không bị người ghen là tầm thường. Thế nhưng là, ai, ngay tại hôm qua, bị người hữu tâm tính toán. Hai tấm bảo đồ, chính là một cái qua tay công phu a. Ai, nói đến đây, sớm đã là một mặt khóc tang. Tràn đầy muốn nói còn đừng. Thỏa thỏa diễn kỹ phái. Sau đó thì sao? Đám người rõ ràng bát quái tâm lý tương đối nặng. Con hàng này chuyện ngày hôm qua, mọi người cũng đều biết. Đối với con hàng này phản ứng, từng cái cũng đều là phục sát đất cái này cỡ nào nhị a. Ta nguyên bản còn không có quá coi ra gì. Trở về hỏi thăm một chút, mới biết được lần này là chọc đại phiền toái. Đông Thiên Lãnh đấm ngực dậm chân. Hôm qua qua tay ra lông kia, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có vẻ như là trong truyền thuyết thần thú ra lông, không chừng chính là da rồng. Tê, muôn miệng một lời một chút bối rối lên, đại gia hỏa cũng đều là kiến thức rộng rãi hạng người. Phải làm nghe nói qua chúng ta thiên huyền đại lục tuyên cổ dĩ hàng. Chính sử giã sử, tiểu thuyết truyện ký tất cả đều tính cả. Dùng da rồng chế tác tàng bảo đồ cũng chỉ có như vậy một phần. Đông Thiên Lãnh mặt mũi tràn đầy đều là loại bảo vật kia đến trong lồng ngực của mình nhưng lại bỏ lỡ cơ hội hối hận. Sao mà chân quý, sao mà hiếm có. Ta vậy mà nói đến đây rốt cuộc nói không được, nước mắt xoát xoát chảy xuống. Các vị công tử bát quái tâm nổi lên. Vậy rốt cuộc là cái gì tàng bảo đồ? Làm sao nghe Đông huynh lời này ý tứ? Nếu rất biết trong đó tường tình. Bực này kình bảo tin tức tranh thủ thời gian chia sẻ a. Là cực kỳ cực, để cho chúng ta hỗ trợ. Dù sao cũng phải đem từ đầu đến cuối nguyên do đều nói rõ ràng. Cụ thể muốn giúp cái gì? Giúp thế nào? Đến cùng chuyện ra sao? Ngươi không nói rõ ràng. Chúng ta làm sao nhúng tay, làm sao tham gia, lúc đó không cẩn thận làm trở ngại coi như không xong. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu không thôi, Đông Thiên Lãnh bình tĩnh một chút tâm tình, sau một lúc lâu mới rốt cục nức nở nói. Chuyện cho tới bây giờ, vì tự vệ, không thể nói trước đành phải đánh bạc ra mặt này, tìm các vị các huynh đệ hỗ trợ trợ lực. Ta cùng mọi người nói một chút phần này nắm giữ. Tất nhiên là không sao. Nhưng mọi người nhất định không cần thấy chết không cứu a. Ta trở về hỏi một chút mới biết được. Nói đến tàng bảo đồ da rồng kia. Tương truyền là nguồn gốc từ không biết bao nhiêu năm trước. Chúng ta đại lục đã từng đi ra mấy vị nhân vật thần tiên một trong. Vị kia nhân vật thần tiên. Có một nhã hào xưng cửu u thập thất thiếu. Cửu u thập thất thiếu. T. Một mảnh đổ hít khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người là thần sắc bỗng nhiên một trận nghiêm nghị. Nguyên lai ra rồng tàng bảo đồ chủ nhân đúng là cửu u thập thất thiếu. Vậy dùng ra rồng cả tàng bảo đồ liền không ly kỳ. Đây chính là một cái ngưỡng mộ núi cao siêu cấp nhân vật truyền kỳ a. Đem so sánh với cửu u thập thất thiếu, hiện tại cái gọi là đệ nhất cao thủ, đệ nhất kiếm khách vân vân, trực tiếp chính là ngay cả cặn bã cũng không bằng. Chư thần thời đại đằng sau, chính vào văn minh biến thiên, đại lục lật đổ thời kỳ đặc thù. Lúc đó đại lục sơ hiện, nhân loại sinh ra, sớm hơn trước đó vô số vết tích, tất cả đều bị Sơn Hải lật đổ, mai một ở trên vùng đất này. Mà tại năm nào tháng nào, đột nhiên có một người hoành không xuất thế, tự xưng cửu u thập thất thiếu, nó truyền kỳ cũng bởi vậy sơ biên. Cái gọi là truyền kỳ sơ biên, nói chung chỉ chính là vị này cửu u thập thất thiếu. Không biết từ nơi nào đến, nhưng từ khi đi ra, liền danh xưng thứ 17, đã từng có ghi chép, có người hỏi hắn, vì sao ngài danh xưng thứ 17? Thập thất thiếu nói ra, tại ta trước đó, từ chúng ta bên kia đi ra, còn có 16 vị tiền bối, toàn bộ đều đã đứng hàng tiên ban, trở thành thiên địa chúa tể đồng dạng đại nhân vật. Ta cái bài danh này thứ 17 cái hậu sinh vãn bối. Đời này đến nguyện chỉ hy vọng có thể đuổi theo tiền nhân bước chân. Nhưng lại làm sao dám chiếm dụng tiền bối danh hào. Câu nói này tiết lộ ra ngoài trọng đại nhất tin tức là. Tại thập thất thiếu trước đó, còn có 16 người. Tỷ như cửu u đệ nhất thiếu, cửu u thập nhất thiếu các loại. Mà lại những này thiếu cũng đều không ngoại lệ thăng thiên mà đi. Thành tựu bất hủ, sự thật này vừa ra, liền đem toàn bộ đại lục đều chấn động đến tăng lên mấy lần. Đương nhiên, sự thật này điều kiện tiên quyết là xây dựng ở cửu u thập thất thiếu vừa hiện thân chính là vô địch. Thiên hạ, tung hoành thiên huyền đại lục, toàn bộ hành trình không có địch thủ cơ sở phía trên. Càng về sau, càng là lui tới vô tận hải, vô thượng tuyết sơn, vô biên chi xâm, tất cả đều là tới lui bình chuyến. Tự tại tùy tâm, mà hắn tự tại tùy tâm một cái khác kết quả chính là vô số quý hiếm dị thú chết thảm tại dưới tay hắn. Có vẻ như có bao nhiêu cái cường đại nhưng sinh sản năng lực không được giống loài. Như vậy vẫn diệt không tồn tại ở thế gian. Về sau, thật sự là đưa mắt nhân gian không đối thủ. Nào đó thiếu thở dài một tiếng viết, anh hùng thiên hạ, không gây hợp lại chi địch. Nhân sinh như vậy, sao mà tịch mịch thê thảm vậy? Thôi thôi thôi, hay là khác tìm địa phương lịch luyện. Nhưng, thiên huyền đại lục, anh hùng xuất hiện lớp lớp, há có thể không tuấn tài. Thập thất hôm nay chém hàng dài, đặc chế làm ra rồng mật đồ một phần. Tán ở thiên chi hạ này, nếu có duyên người có được, nhưng phải truyền ta truyền thừa y bát, chờ mong nhiều năm về sau. Cửu tiêu gặp gỡ, nói xong, trực tiếp từ khi vô tận hải bắt một con rồng đi lên. Tiện tay một kiếm chém chi, lấy nó cổ một khối da rồng, vẽ một bức địa đồ, ngẫm lại đem xé thành 6 mảnh, thổi một hơi. Đem tán ở thiên huyền bát phương. Làm xong những chuyện này về sau, cửu u thập thất thiếu viết, đệ nhất thiếu các loại tiền bối ở trên, thập thất đến rồi. Giây lát, thả người mà lên mây trắng ở giữa. Lúc đó, lôi điện quanh minh, thiên địa lờ mờ, trong lúc mơ hồ có thể thấy được một đầu thông thiên chi lộ thoáng hiện. Đầy giấy đều là trên trời có ở giữa, lại theo thập thất thiếu nhảy lên, thiên lộ liền là biến mất. Từ đây, nhân gian không thấy thập thất thiếu trở lên, đều là sự thật, lại lịch sử lâu đời. Đây cũng là một cọc không thể bị xem nhẹ truyền thừa. Nhưng mà như vậy nhân vật truyền kỳ có thể nào không làm cho người suy tư? Nó vật truyền thừa há lại sẽ không làm cho người ta thèm nhỏ dãi ngấp nghé. Thế nhưng là ra rồng tàng bảo đồ kia, bao nhiêu năm rồi nhưng cũng từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi. Kỳ thật nghĩ đến cũng có thể lý giải, nhưng phàm là có chiếm được trong đó một khối, cũng thế tất bí mật chân tàng, tuyệt không chịu hơi lộ tin tức tại người. Tính ra cái này truyền thuyết cổ xưa khoảng cách hiện tại nói chung đã có mười mấy vạn năm. Tháng dài đằng đẵng, cái này rất nhiều trong năm tháng. 6 phần da rồng tàng bảo đồ kia, coi là thật liền chưa từng có hiện thế qua. Càng bởi vì không còn có như thập thất thiếu như thế vô thượng cường giả xuất hiện. Dần dần biến thành chỉ lưu truyền tại trong truyền thuyết chuyện cũ. Là lấy cho tới bây giờ, tất cả mọi người đã lãng quên đến không sai biệt lắm. Cho dù là có ngày hôm qua vừa ra rung động, cũng không có mấy người đem liên tưởng cái gọi là thần thú da lông. Lại hoặc là nói da rồng, chỉ tồn tại ở truyền thuyết mà thôi. Song khi nay thế gian, lại có ai coi là thật đã từng thấy qua rồng, thậm chí mặt khác thần thú đâu. Nhưng là hiện tại, bởi vì một người, một cái người vĩ đại, một cái vĩ đại ngu xuẩn, hắn thế mà ngay tại trước mắt bao người, đao chặt hỏa thiêu, thật nghiệm chứng, trên thế giới này thật sự có một loại nào đó ra. Đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, tuyệt đối là đồ tốt. Cái này, không thể nghi ngờ là một cái cự vĩ đại ngu xuẩn. Người ta đạt được hai tấm tàng bảo đồ bị người hữu tâm truy sát cùng đường mạt lộ. Nhét vào trong ngực của hắn chuyển di ánh mắt, bất qua kế tạm thời. Nguyên lai tưởng rằng bằng nhãn lực của hắn lịch duyệt kiến thức tuyệt đối nhìn không ra mánh khóe. Về sau chuẩn bị lại thần không biết quỷ không hay thu hồi đi. Nhưng cái này vĩ đại ngu xuẩn bởi vì thứ nhất sâu hoàn khố diễn xuất. Vì cầu cho hả giận trực tiếp lấy ra đem ra công khai. Càng trùng hợp chính là, cái này cự ngu xuẩn còn rất có vài phần tu vi kiến thức mưu tính thân gia. Đầu tiên là chẳng thèm ngó tới muốn hủy diệt chi, trả thù thi kế tạm thời người. Sau đó là kỵ tại bảo đồ thủy hỏa bất xâm chất liệu sinh ra tâm mang sợ hãi. Trực tiếp lấy giật phẩm thần binh mạch hủy chi. Thế nhưng là hắn cách đối phó, lại cung cấp là nhiều lần hiển lộ rõ ràng bảo tàng này hình chính là. Trong truyền thuyết ra rồng tàng bảo đồ, đến mức cuối cùng, không thể tránh né đất bị kẻ ham muốn cướp đi. Quá trình này nói chung chính là có người tại trong ngực của ngươi lấp một tấm có thể thực hiện nửa. Cái thế giới tài phú chi phiếu. Sau đó ngươi trước mặt mọi người lấy ra kiểm tra có phải thật vậy hay không. Sau đó tại xác nhận là thật đằng sau. Tiếp theo bị người đoạt ngươi nói chuyện này được nhiều. Nghe được Đông Thiên Lãnh nói lên cửu u thập thất thiếu. Mọi người cũng lập tức nghĩ tới. Lập tức, từng cái nhìn xem Đông Thiên Lãnh ánh mắt. Đều là cực kỳ phức tạp. Lão tử đời này chưa bao giờ bội phục qua ngu xuẩn. Nhưng là trước mắt cái ngốc bức này, lão tử nhất định phải bội phục một chút. Dấu bé hôm nay hai canh, nghỉ ngơi thở một chút. Dấu lớn, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.